Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Thoải mái hơn nhiều. Cô giữ bàn tay của anh, sờ soạng vào lòng bàn tay rồi giả vờ khoa tay múa chân. Em đã xem qua tay của anh, ý nghĩa những vân tay này là anh và người phụ nữ kia sẽ nhất định bên nhau trọn đời. Ngồi thẳng lưng chăm chú nghe cô nói, Lâm Chỉnh ngây ngốc như một đứa trẻ, kích động hỏi cô, "Thật vậy sao?" Cô gật đầu, "Đương nhiên là thật, trước kia khi còn đi học trong trường, em từng rất nổi tiếng vì biết xem bói đấy." Vậy là tốt rồi, Ái Ái vẫn còn ở đây là tốt rồi, cô Ái vẫn còn ở đây. Nhìn anh từ buồn lập tức vui trở lại, cô đột nhiên cảm nhận được có đôi khi giả vờ nói dối ai đó cũng là chuyện rất tuyệt. Kỳ thật, một người đàn ông cho dù bề ngoài tỏ ra mạnh mẽ thế nào, luôn có một mặt nào đó thật yếu ớt mà anh ta không thể để cho người khác biết được. Đợi đến lúc bắt đầu tình rượu, Lâm Chỉnh chỉ nói với cô một câu cảm ơn rồi lập tức rời đi. Anh cũng chỉ nán lại ở nhà cô chưa tới 20 phút đồng hồ. Sau đó lại là một khoảng thời gian dài đằng đẵng không được gặp lại anh. Mãi cho tới buổi tối ngày nào đó 3 tháng trước, anh đột nhiên đến tìm cô. Cô vẫn không quên ngày đó, cô nghe thấy tiếng chuông cửa vang lên. Lúc vừa mở cửa ra, lập tức nhìn thấy Lâm Trình đang vô cùng hưng phấn. Là anh chủ động tìm cô vừa kinh ngạc lại không khỏi mừng rỡ, vội mời anh vào nhà. Anh vừa ngồi xuống ghế sofa, liền vội vàng nói. Ngày hôm qua tôi vừa nằm mơ thấy Ái Ái đang ở đây, cô ấy vẫn còn sống. Anh nói xong lại chìa tay ra trước mặt, em xem giúp tôi xem, chừng nào tôi có thể gặp lại cô ấy. Thì ra, anh thực sự xem cô là thầy bói. Hơn nữa lần đầu tiên cô phát hiện, người đàn ông này kỳ thật cũng có một mặt ngây thơ, đáng yêu vô cùng. Cô cầm lấy tay anh, xem một chút, nghĩ ngợi rồi nói. Trong vòng nửa năm nữa nhất định sẽ gặp lại. Duyên phận có thể nói thật kỳ diệu đến vậy. Thời gian sau đó cô và Lâm Trình thường xuyên gặp nhau, hai người trở nên rất quen thuộc, thỉnh thoảng đến giờ tan tầm, Lâm Trình sẽ ghé qua nhà của cô, hai người cùng nhau ngồi trên ghế sofa, tán gẫu với nhau vài câu. Có điều nội dung câu chuyện đa phần đều là anh kể về người phụ nữ tên là Cố Ái, thường trêu đùa anh thế nào. Mỗi lần nhắc đến tên Cố Ái, trên mặt anh đều tản ra một nét ấm áp, sủng nịnh khó tả. Hơn nữa anh mỗi lần đều đưa tay cho cô xem, hỏi cô có thể khiến cô ấy nhanh trở lại bên người anh hay không. Anh ở nhà cô lâu nhất cũng chỉ 20 phút, giữa hai người không hề có chút ái muội nào, một chút cũng không. Lúc này nhìn Lâm Trình ôm cô ấy đi khỏi đây, Nhậm Mạn Mạn mỉm cười. Cô quả nhiên là thầy bói cao tay, phán lại có thể chuẩn như vậy. Nhớ tới mấy ngày trước, Lâm Trình từ Paris trở về, liền đến tìm cô, chỉ nói với cô rằng cô ấy đã trở lại, anh sẽ không ngờ gặp cô thêm lần nào nữa. Có lẽ là vì không muốn để cô Ái hiểu lầm quan hệ giữa hai người bọn họ. Bọn họ vốn dĩ không có quan hệ gì, nếu anh ta đã sợ như vậy, vậy thì cô sẽ không để bất cứ rắc rối nào xảy ra cho anh. Nghĩ vậy, Nhậm Mạn Mạn đột nhiên đi tới bên người Hạ Điền. Hạ Điền có thể nói là một anh cả trong giới giải trí này. Thế nhưng bây giờ, người sau tiếp nối người trước, địa vị anh cả của anh ta bắt đầu lung lay. Hạ Điền từng không dưới một lần đến tìm cô, hy vọng hai người có thể đóng giả một cặp tình nhân mận nồng, thỉnh thoảng lên báo nói tốt cho nhau vài câu. Trước kia cô luôn cự tuyệt, nhưng bây giờ thì đã khác. Đi đến bên cạnh Hạ Điền, Nhậm Mạn Mạn nhìn anh ta cười. Có còn ý định cùng tôi đặt quan hệ để giúp nhau lên báo không? Hạ Điền cười. Cầu còn không được. Suy tư một lát, Hạ Điền đột nhiên nói. Em buông tha cho anh ta sao? Chỉ là có thể nhìn mà không thể đến gần, có gì buông tay không được. Anh với cô cũng chỉ là như hoa trong gương, trăng đáy nước. Điều mà cô có thể làm lúc này là chúc phúc cho anh. Ngày mai tin tức nằm đầu mặt báo giải trí có lẽ là chuyện tình của cô và Hạ Điền đi. Lâm Trình, anh mau thả tôi xuống. Bị anh ôm chặt, cảm nhận được lồng ngực ấm áp quen thuộc mà như thật xa lạ của anh. Trong lòng cô ấy phiền muộn, mặt nhíu mày chặt, không kiên nhẫn chừng mắt anh. Dãy dụa muốn rời khỏi vòng tay Lâm Trình, thế nhưng anh vẫn ôm chặt cô không hề buông lỏng. Mặc cho cô dãy dụa thế nào cũng không thể thoát khỏi. Nếu đã không thể tách ra, cô dứt khoát từ bỏ công việc chống cự, chỉ dương mắt nhìn anh chừng chừng, giọng điệu lạnh như băng. Lâm Trình, rốt cuộc anh muốn như thế nào? Anh không trả lời, chỉ lặng lặng ôm chặt lấy cô. Hai người đang đi về phía trước bãi đỗ xe, cô ái nghi hoặc. Anh đưa tôi đến bãi đỗ xe để làm gì? Anh vẫn im lặng như trước, chỉ bước nghiêng mặt lại nhìn cô. Hai tay đang ôm lấy cô siết chặt lại, bước chân dường như nhanh hơn. Bãi đỗ xe chật kín người, tìm được xe của mình rồi, kéo mở cửa ra. Lâm Trình nhẹ nhàng đặt cô ái ngồi vào ghế phụ, rồi sau đó cũng đè thân mình lên. Anh thật sự nhớ cô muốn chết, nhớ đến mức sắp nổi điên. Đêm nay nhìn thấy cô, anh chỉ duy nhất một loại cảm xúc là... Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net